Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, Giang Ly lái xe. Chờ Đại Cáp quay đầu thời điểm, Giang Ly đã sớm chạy mất dạng. Đại Cáp lúc này mới như có điều suy nghĩ nói, may mà ta không ngu ngốc, để Giang Ly ngoài ý muốn chính là... Thứ hai ngày Nam Lư tiểu khu cửa liền yên tĩnh rất nhiều. Mặc dù còn có một số người chưa từ bỏ ý định ngăn ở cửa, nhưng là đại đa số người đã rời đi, cũng không có người lại cho loạn thất bát tao lễ vật. Nguyên bản Giang Ly nhẹ nhàng thở ra, lấy là tất cả cứ như vậy trôi qua. Kết quả chạng vạng tối đi đón Thiên Mạt thời điểm, Giang Ly trợn tròn mắt. Nhà đầu này dĩ nhiên mình mở một chiếc xe kéo lấy ba chiếc xe trở về rồi. Trong xe thi đấu đầy lễ vật, toàn thân cao thấp phục trang đẹp đẽ, làm cho cùng cái nhỏ nhà giàu mới nổi giống như. Giang Ly sau khi nghe ngóng, lúc này mới minh bạch, nguyên lai đại môn miệng những người kia phát hiện hối lộ xương long bạch nhãn lang này không có tác dụng gì về sau. Lập tức bắt đầu chuyển công Giang Ly muội muội đi. Thế là Thiên Mạt một đi trường học, một đám người phần phật đuổi theo, các loại tặng quà để cho tiện Thiên Mạt mang lễ vật trở về, trả lại Thiên Mạt mua xe, phối lái xe. Nhưng là Thiên Mạt là ai a? Tiểu nha đầu xem xét, vẫn xứng lái xe, xem thường ta a? Thế là tiểu nha đầu chính mình đứng đem xe mở trở về nhà. Đối với cái này, Giang Ly không thể không bội phục Thiên Mạt. Vật nhỏ này học đồ vật so với hắn đều nhanh. Đến bây giờ, hắn còn không phân rõ chân ga cùng phanh lại đâu. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly vỗ trán một cái. Hắn cũng nên đi học học lái xe. Nghĩ đến liền làm. Thứ hai ngày, Giang Ly đem Thiên Mạt đưa đi trường học về sau, chính mình liền chạy đi học xe. Giang Ly tìm giá trường học tên là Mới Dân Giá Trường Học, tại Tương Thành bên trên một chỗ trên núi nhỏ. Nói là núi kỳ thật không cao, nhưng là cũng không tính là thấp, hơn 200 mét. Lái xe đi lên muốn quấn một vòng đường núi mới được. Đỉnh núi tại lần trước ác ma chiều thời điểm bị san bằng, thế là Mới Dân Giá Trường Học ông chủ trực tiếp ở phía trên trải xi măng, vẽ xong các loại tuyến, xây dựng cái này chỗ giá trường học, hết thảy thủ tục làm vô cùng thuận lợi. Kết quả ngẩng đầu một cái, Giang Ly vui vẻ, dạy hắn lái xe dĩ nhiên là cái người quen biết cũ. Một thân áo sơ mi trắng, âu phục đen quần, quen thuộc một tấm mặt thối, chính là cái kia bị Giang Ly hố qua tài xế xe taxi lão Phan. Chỉ bất quá về sau hắn muốn hố Giang Ly, làm sao Giang Ly một quyền diệt bốn thần, cường thế lật bàn, dẫn đến xe taxi công ty cũng không dám dùng hắn. Lão Phan rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi nghề, đi vào bằng hữu giá trường học khi huấn luyện viên. Giờ này khắc này, mập mạp chính vô cùng chân quý lau sạch lấy chính mình cái này huấn luyện viên xe. Khăn lông lớn, tiểu mau khăn, hai thùng nước, xoa chính là tỉ mỉ nhập vi, trắng tinh bóng lưỡng, hai người bốn mắt tương đối. Giang Ly cười, lão Phan lại nhanh khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ngươi cho con đường sống được sao? Giang Ly chụp chụp bờ vai của hắn nói, đừng khóc, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta là tới học lái xe. Lão Phan nghe xong cái này lời nói, cảm xúc lúc này mới ổn định chút. Lão Phan nói xin lỗi khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Giang Ly vỗ xe động cơ xây cảnh cáo hắn. Lại lời thừa, đánh ngươi nha. Lúc này mới yên tĩnh trở lại. Giang Ly ngồi tại chủ điều khiển bên trên, lão Phan ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, bắt đầu cho Giang Ly giảng giải lái xe yếu lĩnh, cùng quen thuộc trong xe các loại ấn phím chờ. Giang Ly học rất nhanh, một lần liền nhớ kỹ, sau đó buộc lên an toàn mang. Lão Phan nói, được rồi, châm lửa đi, lái chậm chậm. Giang Ly hiếu kỳ mà nói,